bạn thân, làm vợ tao đi *PI. *PI. Góc chuyện audio.com. Ăn tối xong, tôi ngồi ở phòng khách xem TV cùng ba. Mẹ thì đang dọn dẹp trong bếp còn nhóc Nhật Hào. Sau khi ăn bữa tối xong thì nó liền lật đật chạy lên phòng. Máy tính, ngồi được khoảng nửa tiếng thì ông tướng Nhật Hào chạy xuống. Đến chỗ tôi ngồi kéo kéo tay tôi. Mặt khó ở tôi khó hiểu. Hỏi nhỏ, có chuyện gì hả, nhóc làm hỏng đầu cũng chị à, không phải chuyện đó. Chị hai à, chị lên phòng xem đi. Nhóc nói nhỏ vào tai tôi. Tay cầm vạt áo của tôi mà kéo kéo. Chuyện gì chứ, đi lên xem sao, chắc chắn là làm hư hỏng đồ đạc của tôi rồi. Lên đến phòng, nó kéo tôi lại gần chỗ máy tính. Chỉ vào màn hình, tôi nhướng mày nhìn nó. Không hiểu đây là ý gì. Nó lắc đầu, nói chuyện với chị làm em hại não thật. Chị nhìn vào đấy mà xem. Tôi theo lời nó, nhìn vào máy tính, có hai tin nhắn trên Facebook. Tôi mở ra xem, tin nhắn của Tuấn Nhân và Thiên Minh. Tôi bấm vào tin nhắn của Tuấn Nhân xem trước. Cậu đang làm gì vậy? Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Tin nhắn này được gửi đến lúc 20:45, có chuyện gì thế, cậu cứ nói. Tôi gửi tin nhắn cho Bin Mập xong rồi quay sang nhìn nhóc con. Nói, có gì đâu, là tin nhắn của Bin Mập, bạn chị thôi mà, tôi thắc mắc nhìn nó đang đứng phía sau nhìn tôi. Trời ạ, cái tin của cái anh kia kìa, nó bực bội dậm chân, nhìn nhóc như thế, đáng yêu lắm luôn, thôi, quay lại với chủ đề chính. Tôi cũng vội vàng click vào xem cậu ta nhắn gì. Ăn tối xong chưa? Ăn xong thì đi ngủ ngay đấy. Lương Tú Vi, tôi yêu cậu. Chắc nhóc con đằng kia nhìn thấy rồi đây. Bởi thế nên sốc đến thế. Tôi nhìn cái gương mặt khó ở kia mà buồn cười. Chị ạ, anh ta là ai vậy? Bạn chị đấy hả? Sao biến thái quá vậy? Không thể tin nổi, nó lắc đầu nguầy nguậy. Hỏi tôi tới tấp. Ha ha, nhóc làm quá rồi đấy. Cậu ta đang cưa chị ấy mà. Nhóc hiểu từ cưa là gì không? Là đang theo đuổi chị nhóc đấy. Ha ha, tôi cười sặc sụa, đến gần xoa đầu bé con. Tinh, lại có thêm một tin nhắn. Chắc là Nhân, tôi mở ra xem tin nhắn. Bé con cũng tò mò đến ngồi cạnh tôi. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này? Tôi sốc nặng, cậu làm bạn gái tớ đi. Vì, chuyện này. Tôi sốc nặng nề luôn, còn nhóc con ngồi cạnh tôi. Nhóc ấy tiếp tục sốc lần hai. Tôi chớp mắt vài cái rồi nhìn lại màn hình kia. Xem tôi có bị hoa mắt không? Chị hai à, lại chuyện gì nữa đây? Rồi Nhật Hào bật dậy, nhìn tôi, nói lớn. Chị hai, chị không được quen hai cái anh đấy. Tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn em trai tôi. Hôm nay bị gì thế không biết? Nhóc làm gì dữ dằn với chị hai thế? Chị nhóc có nói là sẽ quen hai anh đó bao giờ đâu. Mà nếu chị quen thì sao? Cũng không có liên quan gì đến nhóc. Tôi tò mò xem phản ứng của Hào Hào thế nào. Nó giận dữ nhìn tôi. Liên quan chứ, Hào là em của chị mà. Hào không muốn chị bị người khác cướp đi. Lý lẽ gì đây? Nghe câu cuối mà trong lòng tôi muốn nở hoa vậy. Tôi nở nụ cười ôm em trai vào lòng, an ủi bé con, rồi, Hào không phải em chị thì em ai đây? Không ai có thể cướp chị đi đâu nên đừng lo. Chị hai thương Hào nhất, hai sẽ không thương hai anh đấy. Được chưa? Nó trong lòng tôi dụi đầu vài cái rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Nói, Hào cũng thương chị nhất, người chị hai thơm quá đi. Tôi kỳ quặc nhìn nó. Cậu kia, thương chị hai nhất thì không định cưới vợ à, hay chỉ nói cho chị nhóc vui? Mới có tí tuổi đầu mà giỏi nịnh thế này thì con gái nó đổ rầm rầm. Không cưới vợ đâu, Hào cưới chị hai, chấm, trời ạ, đúng là con nít thì nói gì cũng được mà. Tôi hết đường để nói với cái cậu nhóc siêu quậy này. Thôi đi ông tướng, chị hai cũng phải cưới chồng, khuya rồi, đi ngủ thôi. Không được nói gì nữa đâu đây. May là cái giường này cũng vừa đủ cho hai người nằm. Chứ không thì tôi không có chỗ để ngon giấc. Tôi leo lên giường xong thì nó cũng nhảy lên theo. Bám chị thế này thì tôi khó mà đi về nhà chồng rồi. Khổ thân tôi thật, nhiều người bám thế không biết. Nó ôm ôm tôi, dụi dụi đầu vào người tôi. Nói, ngày mai chị hai dắt Hào đi chơi đi. Cũng được đấy, ý kiến hay, mai là chủ nhật mà. Tôi đâu có đi học, mấy ngày nay tôi cũng chưa được đi chơi. Được, mai hai dắt đi chơi. Ngủ sớm đi, mai còn đi chơi. Tôi ôm nó vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là hai chị em tôi ôm chặt nhau mà ngủ đến sáng. Nhóc con trong lòng tôi, tối hôm qua không cựa quậy nữa. Rất ngoan mà đánh một giấc thật dài. Và tôi cũng quên mất, cái đề nghị kia của Bin. Cách chương.